One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, xuất ra toàn lực. Rốt cục chờ đến, chỉ là khi thế cũng đủ để làm hắn hưng phấn lên cường giả. Tuổi trẻ thời kỳ dâu trắng, cùng mới yếu đuối có vẻ bệnh dâu trắng căn bản vô pháp so sánh. Hiện tại dâu trắng, đơn giản cùng lúc trước tưởng như hai người, một cái ở trên trời, một cái tại đất hạ. Không chỉ có như thế, còn có hải quân anh hùng Gap. Hắn hiện tại, cứ việc không có dâu trắng mạnh mẽ như vậy, thế nhưng đủ để khi đối thủ của hắn. Tuổi trẻ thời kỳ trạng thái, tăng thêm mấy chục năm kinh nghiệm tích lũy, đến tiếp sau khai phát ra năng lực chiêu thức, cùng không ngừng tăng cường lực lượng, đều đem ở bộ này thân thể trẻ trung bên trên bày ra. Hải tặc cùng hải quân hai đại trận doanh siêu cường giả ngay tại trước mặt. Hakuen đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút lực lượng của bọn hắn. Ha ha a, cái này mới là ta chân chính đại kiệt tác a. Các người nhất định phải thay ta hảo hảo giáo huấn một cái Hakuen ra hỏa kia. Ivanov nói xong, bỗng nhiên trợn trắng mắt, thân thể thẳng tắp sau này ngã xuống. Hai lần sử dụng trung cực hormone, hắn thể lực đã triệt để tiêu hao hết, tại chỗ sốc hôn mê. Lúc này, lập tức liền có trên thuyền nhân yêu tiến lên đây đem hôn mê Ivanov dơ lên trở về. Cũng vội vàng đi thuyền rời đi Marineford. Đây là Ivanov trước khi tới cùng bọn hắn dặn dò qua. Một khi dâu trắng cùng gặp hai người một lần nữa trở lại niên khinh thời đại, Marineford muốn bộc phát chiến tranh, sẽ kinh khủng dị thường. Đến lúc đó tuyệt không thể đợi tại hiện trường, nếu không nhất định sẽ gặp nạn. Tất cả nhân viên lập tức rút lui, cấp tốc rời đi Marineford. Nhanh, Sengoku đương nhiên không ngu ngốc, nhìn thấy dâu trắng cũng khôi phục tuổi trẻ tư thái về sau, lập tức ra lệnh để toàn quân lập tức rời đi Marineford. Rầm rầm, hải quân các binh sĩ không có chút gì do dự, cường đại năng lực tổ chức để bọn hắn cấp tốc rút lui Marineford. Cho dù là những cái kia người bị thương viên cũng trước tiên cấp tốc khiêng đi. Bất quá thời gian qua một lát, toàn bộ Marineford quảng trường đều biến trống trải ra. Marco mang lên tất cả mọi người lập tức lên thuyền, cần phải cam đoan tất cả mọi người có thể an toàn trở lại thế giới mới. Dâu trắng trở lại dặn dò, lão cha, chấm ngoặc kép, lần này, Marco không có khuyên can, chỉ là yên lặng hai hàng nước mắt chảy xuống, nó đội trưởng của hắn cũng giống vậy, tất cả đều hai mắt đẫm lệ mơ hồ. Bọn hắn biết, dâu trắng lựa chọn một đầu tuyệt lộ, nhưng là tại mình đạp vào tử vong trước đó, hắn vẫn muốn đem hết toàn lực cứu ra ấy, để nhi tử an toàn trở về thế giới mới. Mà hắn sẽ làm vì thời đại này kết thúc, vì thời đại này vẽ cái trước trọn vẹn dấu chấm tròn. Đông đông đông, tại Marco dẫn đầu dưới, đám người quỳ trên mặt đất, cho dâu trắng hung hăng dập đầu ba cái, sau đó không rên một tiếng, bôi rơi nước mắt, quay người toàn bộ tập kết. Trở lại tàu hơi nước chạy guồng đi lên. Hải quân, hải tặc nhân viên hết thảy sau khi rút lui, Gap cùng dâu trắng lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở Hakuen trên thân. Dâu trắng, nên bên trên, Gap gấp thanh lạnh lùng nói. Nói ít đến ra lệnh cho ta Gap, cứ việc ta rất muốn cùng gia hỏa này đơn đấu, hảo hảo đánh một trận, nhưng là loại trạng thái này không biết có thể duy trì thời gian bao nhiêu. Ta không dám mạo hiểm như vậy, có thể có bao nhanh đánh bao nhanh, lập tức tiêu diệt hắn. Dâu trắng trầm giọng nói, sự thật chứng minh, khi hai thế giới đỉnh tiêm cấp bậc cường giả nghiêm túc, không kịp chờ đợi muốn giải quyết hết một người thời điểm, giữa bọn hắn thậm chí không cần lời thừa thãi, liền có thể có được không phải bình thường ăn ý. Bành, Gặp bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Đại địa bên trên ầm vang lõm xuống dưới, trực tiếp băng liệt. gáp cả người giống như một viên như đạn pháo, đen như mực nắm tay phải, lại lần nữa hướng Hakuen chỗ đánh tới. Một kích này nhìn như cùng lúc trước cũng giống như nhau. Y nguyên nhanh đến làm cho người khó mà phản ứng. Y nguyên khí thế bàng bạc, uy mãnh vô song, nhưng chỉ có Hakuen cùng dâu trắng hai người có thể nhìn ra. Hiện tại gáp thi triển một quyền này, lực lượng ít nhất là trước đó gấp 3. Một lần nữa năm hồi quy nhẹ gáp, không nhưng có hắn đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Thậm chí bởi vì Ivanov hormone lệnh trong cơ thể hắn tế bào hoạt tính tăng cường, đang không ngừng tiêu hao thân thể của hắn, để hắn đạt được so đỉnh phong thời kỳ càng thêm thực lực cường hãn. Oanh, Hakuen cũng xuất ra nắm đấm, hung hăng cùng gáp thiết quyền đụng đụng vào nhau. Nhưng mà lần này, Hakuen không cách nào giống trước đó nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Khi toàn bộ Marineford quảng trường cũng vì đó vỡ vụn thời điểm, Hakuen thân hình cũng theo đó rút lui mấy mét, hai chân không hề rời đi mặt đất, lại ở trên mặt đất cày ra hai đầu khe rãnh, đánh lui, gặp trung tướng đem Hakuen đánh lui. Hakuen không phải không thể chiến thắng, hắn cũng có cực hạn. Hải quân các binh sĩ nhìn thấy một màn này, trong mắt ngọn lửa hy vọng như là mặt trời tấm hừng hực. Ngoặc kép, thế giới chấn, dâu trắng đem trong tay thế đao bỗng nhiên đâm hướng lên bầu trời. Bên trên bầu trời vết rách trong nháy mắt như mạng nhện cấp tốc chậm rãi lan tràn ra. Bất quá chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị dâu trắng cho đao xuyên thấu. Sau đó, tất cả mọi người thấy được một cái thế đao trên thân đao. Có một cái như Marineford to lớn cái lồng, che khuất bầu trời, bên trong khí quyển vết dạn đang điên cuồng hiển hiện, lít nha lít nhít, chỉ là nhìn xem tự khiến người tâm thấy sợ hãi. Chỉ gặp dâu trắng một tiếng gầm thét, thế đao mang theo một vết nứt, cái đuôi trên không trung xẹt qua giữ tợn đường vòng cung, thẳng tắp hướng Hakuen trên đỉnh đầu che đậy mà đến. Thế đao còn không rơi xuống, toàn bộ Marineford đã trầm xuống đến mấy mét, chung quanh biển thủ đô nước bị gạt ra, nhấc lên trăm thước cao kinh thiên sóng lớn. Dâu trắng ra hỏa này, chẳng lẽ là muốn để Marineford cùng Hakuen cùng một chỗ chôn cùng sao? Sengoku cắn răng, to lớn kim Phật bàn tay bắt đầu tích xúc không khí. Vô luận như thế nào, Marineford cũng không thể hủy ở hải tặc trong tay. Đây là toàn thế giới nhân dân tín ngưỡng, là thế giới sau cùng chỗ an toàn. Nếu như ngay cả nơi này đều luân hãm, trên thế giới còn có chỗ nào có thể được xưng là an toàn? Nhưng không đợi Sengoku xuất thủ, Hakuen tiếng cười đã truyền ra. Ha ha ha ha, cái này mới là ta muốn chiến tranh. Đây mới thật sự là cuộc chiến thượng đỉnh a. Gáp, dâu trắng, các ngươi cuối cùng để cho ta lại một lần nữa có hứng thú xuất ra toàn lực. Cái này sẽ trở thành các ngươi cả đời vinh quang. Hakuen cười to nói, cái gì? Tất cả mọi người nghe nói lời này, không khỏi lấy làm kinh hãi. Đến bây giờ, Hakuen lại còn không dùng ra toàn lực. Chẳng lẽ nói, từ vừa mới bắt đầu, Hakuen vẫn tại ẩn tàng thực lực của mình, căn bản không có toàn lực phấn đấu, liền đem gáp cùng dâu trắng cùng một đám thế giới cường giả đều đánh bại sao? Nếu quả thật là như vậy, cái kia Hakuen lực lượng chân chính nên mạnh bao nhiêu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.